Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 948, tha cho ngươi khỏi chết. Ngài là bão, Tyrion đại nhân, cái này, điều này khả năng, giờ khắc này, Hugh hai mắt trợn tròn xoe, há hốc miệng, trên mặt biểu lộ nhất thời đặc sắc tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy bạo quân chính là đứng tại hắn trước mặt. Cái này khiến đến Hugh khó có thể tin. Phải biết nơi này chính là hắc ma điện địa bàn A. Mà bạo quân thế nhưng là hắc ma đối thủ một mất một còn. Hắn làm sao dám lại tới đây? Đã từng Hugh quân vương điện thông qua khảo hạch về sau sở dĩ bị cự tuyệt quân vương điện cũng là. Bởi vì người nam nhân trước mắt này. Lúc đó Hugh căn bản cũng không biết Lam Phong cũng là quân vương điện người sáng lập bạo quân. Về sau hắn đem sự tình làm lớn sau cùng mới biết cái kia không cho hắn quân vương điện thanh niên. Cũng là quân vương điện người sáng lập bạo quân. Hắn lúc ấy cả người đều bị dọa sợ. Song hoàn toàn là bị quân vương điện thủ vệ cho ném ra quân vương điện tổng bộ. Cho tới hôm nay, một màn kia Hugh đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính bởi vì cái kia một việc, Hugh vừa rồi đối quân vương điện ghi hận trong lòng, về sau càng là triển khai trả thù, không biết âm thầm sát hại nhiều ít quân vương ngoài điện ra chấp hành nhiệm vụ huynh đệ, trở thành quân vương trong điện bộ tất sát bảng danh sách trên bảng nhân vật. Từ đó Hugh liền một mực trốn ở Hổ Mãng Thành, có đầu rút cổ không ra, quân vương điện thành viên cũng không thể tránh được, thế nhưng là... Hugh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể lại một lần nữa nhìn thấy bạo quân. Theo Hugh, bạo quân sở dĩ hơn nửa đêm xuất hiện ở đây không có chút nào ý hỏi là vì giết chính mình. Cái này là mình tận thế. Giờ khác này, Hugh cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn trần trụi hạ thân không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Đem ga giường đều cho ướt nhẹp, vẽ lên địa đồ tới. Giờ khác này, Hugh không chỉ có là dọa sợ, còn hoàn toàn sợ tè ra quần. Bào, Tyrion đại nhân, tha mạng a. Sau một khắc, Hugh không để ý chính mình không có mặc áo chật vật bộ dáng. Trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến, không ngừng mà đối Lam Phong dập đầu. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như là tại đối mặt người khác, Hugh có lẽ còn sẽ có chỗ phản kháng. Thế nhưng là tại đối mặt bạo quân lúc, hắn căn bản thì không có chút nào phản kháng dũng khí. Tại hắc ám thế giới người hung danh thịnh nhất không là chiến thần Ares, mà chính là tứ hoàng bạo quân. Bạo quân là lấy giết hại mà nổi tiếng, lấy tàn bạo mà trèo lên đỉnh. Đây cũng là bạo quân cái danh xưng này tồn tại nguyên nhân. Một bên ba cái gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ sớm đã bị Hugh giờ phút này biểu hiện cùng tư thái cùng hắn. Lời nói hù dọa ngốc. Các nàng một mặt hãi nhiên cùng khiếp sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không có có trước mắt cái này vô cùng xuất khí thanh niên anh tuấn nam tử lại là thi. Danh tiếng hiển hách tứ hoàng một trong Tyrion đại nhân. Hắc ma ở đâu? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Hugh. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Hugh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Lập tức liền vội mở miệng. Hắc ma đại nhân lúc chạng vạng tối phân lộ qua Hổ Mãng Thành. Chỉ nghỉ ngơi một lát liền hướng về Luân Hồi Chi Thành tiến đến. Đi. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cao Tần gia hỏa kia không phải nói hắc ma ban đêm muốn tại Hổ Mãng Thành đặt chân nghỉ ngơi à? Vâng, hắc ma đại nhân đi. Hắn không có lưu tại Hổ Mãng Thành. Tyrion đại nhân, thật, nhìn lấy Lam Phong cái kia nhíu mày biểu lộ. Hưu trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Hắn có thể biết rõ Lam Phong tính khí. Trong lòng vô cùng sợ hãi Lam Phong có chuyện bất chắc liền sẽ chém giết chính mình. Ngay sau đó vội vàng tiếp tục mở miệng. Bào, Tyrion đại nhân, tuổi, tuy nhiên hắc ma đại nhân đi. Nhưng, nhưng là có ba vị trên thân bị thương đại nhân lưu lại. Hắn, bọn họ là địa ngục thâm uyên đại nhân vật, địa ngục thâm uyên người, còn vác lấy thương tổn. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Hiển nhiên ba người này hẳn là tại địa ngục thâm uyên đem vây khốn ngăn cản Âu Nguyệt Vân. Đem Tần Dương lưu lại ba người. Ngay sau đó, Lam Phong liền nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Bọn họ ở nơi đó. Tại Long Hồ quán rượu nghỉ ngơi dưỡng thương. Ở tại 808, 809,810 phòng. Nghe được Lam Phong lời nói, Hưu liền vội mở miệng hồi đáp. Rất tốt. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra rất là hài lòng. Hắn từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm tới. Bào, Tyron đại nhân, cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ngài muốn ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Cầu, van cầu ngài đừng giết ta. Nhìn thấy Lam Phong động tác, nhìn qua trong tay hắn ngân châm, mang theo vô cùng hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bắt đầu từ Hưu miệng bên trong truyền ra. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Hưu cái kia hoảng sợ hãi bộ dáng, nghe được cái kia cầu xin tha thứ lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô, nghe vậy, Hưu không khỏi thật dài địa thư một hơi, vội vàng hướng lấy Lam Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân khai ân, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Hưu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong thanh âm chỗ cắt ngang, tuy nhiên ta không sẽ giết ngươi, nhưng là, ngươi sẽ tự mình giết chính mình. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại Hưu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong nhanh chóng cầm trong tay gỡ xuống ngân châm cắm vào Hưu trên đỉnh đầu. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, mang theo vô cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ Hưu miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn ôm đầu, con mắt trợn thật lớn, bên trong vằn vện tia máu, giống như nhìn thấy hoảng sợ nhất đồ, vật, cả người bị nồng đậm hoảng sợ chỗ vờn quanh. Thấy thế, Lam Phong không khỏi chỉ một bên mở cửa sổ ra nói khẽ. Đi thôi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hưu thì là ôm đầu ở một bên ba cái kia trần trụi thân thể mỹ nữ cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Đánh vỡ cửa sổ kiếng. Từ cửa sổ miệng lao ra. Biến mất ở trong màn đêm. Sau một khắc, cự va chạm mạnh bạo liệt thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Khiến cho đến ba người mỹ nữ kia thân thể hung hăng run lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Trực tiếp trần trụi thân thể tại Lam Phong trước người cho quỳ xuống đến. Mang theo hoảng sợ thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Bào, Tyron đại nhân, tha mạng a, ngài để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Ba chúng ta tỉ muội cái gì cũng biết. Thật có lỗi, bản quân các ngươi mặt hàng này không có chút nào hứng thú. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm, chú lên ba tên nữ tử. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn thì là hất lên. Ba cái ngân châm chính là chui vào đến nữ tử trong thân thể. Khiến cho đến bọn hắn ngất đi. Đi thôi, Long Hồ quán rượu, làm xong đây hết thảy. Lam Phong quay đầu hướng cái này một bên Vương Tiểu Xuất mở miệng nói. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất gật gật đầu. Lập tức cùng Lam Phong rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.